Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 509 trao đổi. Phía trước cùng Loki ngắn ngủi giao thủ, Bella liền cảm nhận được Asgard ma pháp độc đáo chỗ. Lúc này ánh mắt sáng ngời mà nhìn Thor, muốn biết hắn có hay không cái gì hảo biện pháp, cho dù ở trong chiến đấu cũng không quên đối mỹ nữ. Triển lãm chính mình kiêu dũng dáng người Thor, lúc này theo bản năng tránh né Bella chờ đợi ánh mắt. Thor mẹ ruột Frigger là đứng đắn Vanaheim ma pháp thần linh. Odin đừng nhìn mỗi ngày cầm trường thương đông đánh tây sát, thực tế lão nhân chính mình còn có ma pháp thần chức đâu. Hắn không phải sẽ không ma pháp, chỉ là ngày thường lười đến dùng mà thôi. Loki càng miễn bàn. Ma pháp chính là Loki năng lực trung tâm, thân cha, thân mụ, đệ đệ, bên người người có một cái tính một cái, đều thực am hiểu ma pháp. Nhưng là Thor, hắn hiểu cái cây búa ma pháp a. Ta làm sao cái gì phong ấn thuật a? Người này không phải làm khó ta sao? Thor ngượng ngùng mà đem đầu oai đến bên kia, làm bộ không nghe thấy. Đại tinh tinh kim cương nhìn ra Thor quẫn bách, lúc này liền giống giống giống mà đấm ngực cười nhạo. Bella cũng nhìn ra Thor xấu hổ, chỉ là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, vị này chính là một chút ma pháp đều sẽ không sao. Ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc, ta đi trước. Thor giơ lên chiến phủ, dùng Asgard ngữ hô một câu, hai đồ, lúc sau đã bị Bifrost tiếp đi trở về, đi được nhanh như vậy. Sao? Bella cẩn thận quan sát một chút tiếng tăm lừng lẫy Bifrost, tức mau lại đem lực chú ý đặt ở trước. Mắt Kamatai mỗi ngày hàng yêu trừ ma, không có việc gì liền khắp nơi đổ lỗ thủng, tự nhiên cũng có phong ấn thuật. Bất quá kia nhằm vào đều là thần bí sườn quái vật. Bella đứng ở tại chỗ ngốc đợi một hồi, mắt thấy không có đại lão hạ phàm hỗ trợ, nàng chỉ có thể chính mình động thủ. Nàng chỉ huy kinh công khuân vác không ít kiên cố nham thạch, đem khe đất đổ cái kín mít, lúc sau lại ở cửa động liên tục bố trí 3 cái siêu of the seraphim. Pháp thuật này cho dù là phi thuyền vũ trụ va chạm đều có thể ngăn trở, hẳn là cũng có thể ngăn trở những cái đó quái vật đánh sâu vào. Theo sau nàng dùng pháp trận đem 3 cái siêu of the seraphim liên tiếp đến cùng nhau, lại từ thời gian lưu nội rút ra một bộ phận thời gian chi lực dùng làm pháp trận năng lượng nguyên. Nhiều khó mà nói, này chỗ phòng ấn chắn cái 3-4-5 vẫn là có thể xử lý xong khe đất, kế tiếp nên xử lý bọ cánh cứng quái vật thi thể. Nàng phòng ấn có thể ngăn trở nơi này 3-4-5 không giả, nhưng những cái đó quái vật nếu là từ địa phương khác đánh xuyên qua thông đạo, nàng cũng một chút biện pháp đều không có. Nhân loại yêu cầu biết này đó quái vật sự, cần phải có sở chuẩn bị. Bella lợi dụng trong không khí hơi nước vẽ một cái Sirizawa giáo thụ đầu to. Giống, Skull Island thượng hiện tại liền như vậy một cái Nhật Bản người. Công nhận độ là rất cao. Lúc sau nàng chỉ vào đông lại bọ cánh cứng quái vật thi thể khối băng, đem đại khối băng giao cho cái này lão nhân. Kinh công nghiêng đầu, đem nàng bức họa trước sau đánh giá vài lần, lấy đại tinh tinh chỉ số thông minh hoàn toàn không biết bức họa là như thế nào dừng lại ở trong không khí. Bella liền khoa tay múa chân mang tâm linh cảm ứng. Khối băng, cấp cái này lão nhân, lão nhân, lão nhân sẽ cho ngươi cung cấp đồ ăn, rất nhiều đồ ăn, rất nhiều đồ ăn. Những lời này kinh công nghe hiểu, Skull Island thượng đồ ăn càng ngày càng ít. Động vật huyết nhục trung bao hàm năng lượng khẳng định không bằng tính phóng xạ vật chất năng lượng đủ, cho nên yêu cầu rất nhiều đồ ăn. Hắn cũng không có Godzilla ăn một bữa cơm ngủ 10 năm bản lĩnh. Mỗi ngày ăn, mỗi ngày đói, rất đói bụng, phi thường đói cái loại này. Bella ý tứ là làm hắn đem bọ cánh cứng quái vật thi thể giao cho Sirizawa giáo thụ, nhiều không dám nói, bằng vào Monarch thực lực, về sau quản hắn một cái cơm no, vẫn là có thể làm được. Đằng đằng đằng, kinh công nói làm liền làm. Hắn giơ bọ cánh cứng quái vật thi thể, bước ra đi nhanh hồi mặt đất đi tìm Sirizawa giáo thụ. Bella dọc theo phụ cận đường sông tìm tòi. Thực mau liền tìm tới rồi bị mỗ tiên nữ đá bay bọ ba thúy. Thứ này lấy về đi nghiên cứu nghiên cứu. Còn có thể thủy. Không đúng. Viết 10 thiên luận văn. Kamatai cũng không đề xướng học tập phi hành thuật. Dr. Strange ở học được truyền tống thuật trước phía chính phủ trị số. Tốc độ hạng nhất là 2. Học được truyền tống thuật sau. Tốc độ hạng nhất liền biến thành 7. Đây là truyền tống thuật cường hãn chỗ, trừ phi tốc độ của ngươi có thể khởi động lại thời gian tuyến. Nếu không các ngươi liền không ta mau. Đây là Kamatai truyền tống thuật tôn chỉ, một cái truyền tống thuật so phi hành thuật mau lẹ vô số. Lần, Bella xuống dưới thời điểm yêu cầu không ngừng tìm tòi. Trở về thời điểm liền mau nhiều. Đường kinh công còn ở chui xuống đất nói thời điểm. Nàng một bước bán ra liền trở lại mặt đất. Lại tìm tòi một trận. Liền tìm tới rồi giống như dân chạy nạn giống nhau Sirizawa giáo thụ. Nàng giải thích rất đơn giản. Chính mình buổi tối đi ra ngoài chơi. Trở về doanh địa sau mới phát hiện bọn họ mất tích. Sau đó lại qua đây tìm người. Từ đầu tới đuôi liền không để Loki. Thò sự, người vận khí cũng thật hảo. Mấy cái S-H-I-I-L-D đặc công chua mà nói hai câu, Bella. Hướng Sirizawa giáo thụ triển lãm chính mình ở trên đường, nhặt đến bọ ba thủy, thứ này thoạt. Nhìn sắp chết, bên ngoài giáp xác đều nứt ra. Êm đẹp, giáp xác như thế nào sẽ có lớn như vậy vết rạn? Này không phù hợp sinh vật học logic à? Ngư nhân nữ tiến sĩ kỳ quái hỏi, Bella nhìn. Biểu tình chung có một tia xấu hổ. Có thể là, đánh rách tả tơi đi. Ai sẽ đối loại này hóa thạch sống hạ độc thủ? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta đoán có thể là kinh công. Bị khấu một cái chậu phân cũng vô pháp biện giải kinh công thực mau liền xuất hiện ở mấy người. Trước mặt chúng nhà khoa học lực chú ý lập tức liền từ bọ ba thùy trên người rời đi. Bởi vì kinh công cho bọn hắn mang đến một cái siêu cấp kinh hỉ, liền khoa tay múa chân mang đoán. Sirizawa giáo thụ cuối cùng hiểu được kinh công ý tứ. Đại tinh tinh phải dùng cái này quái vật thi thể đổi lấy một ít đồ ăn, thật tốt. Cấp, thời buổi này đồ ăn không đáng giá tiền. Monarch năng lượng cao vật lý phòng thí nghiệm căn bản liền chưa làm qua cái gì đại thực nghiệm. Một năm đều có thể thiêu hủy thượng chục tỷ kinh phí. Kinh công một con tinh tinh có thể ăn bao nhiêu tiền? Không cần Bella nhắc nhở. Vài vị nhà khoa học liền nhìn ra bọ cánh cứng quái vật thi thể thượng có cao phóng xạ. Bọn họ vội vàng gọi điện thoại hướng tổ chức xin giúp đỡ, trước hết tới rồi chi viện chính là. Là hắc trứng kho, vị này đại lão thoát vây sau. Đầu cũng chưa hồi, một hơi chạy tới Australia. Hiện tại là dẫn người trở về chi viện, hắn tự nhiên cũng thấy được bọ cánh cứng quái vật thi thể. Lập tức tỏ vẻ. S-H-I-I-L-D cũng muốn tham dự chuyện này kế tiếp nghiên cứu cùng phân tích, Sirizawa giáo thụ cùng. Hắn phía sau Monarch xuất phát từ nhiều phương diện suy xét. Cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, bọ cánh cứng quái vật đến tột cùng là từ đâu toát. Ra tới, mọi người đến cuối cùng cũng không biết rõ ràng. Ngôn ngữ không thông a. Kinh công chỉ là chỉ vào cái mũi của mình. Tỏ vẻ là chính mình đánh chết. Các ngươi không thể quỵt nợ. Còn lại đồ vật liền rốt cuộc hỏi không ra tới. Bầu trời rơi xuống. Trong đất chui ra tới. Nào đó gặp bức xạ hạt nhân sau nhiễu sóng sản vật. Hoặc là dứt khoát chính là từ biển sâu nào đó loại cá tiến hóa ra tới. Các loại suy đoán đều có. Bella dặn dò kinh công không cần bại lộ thế giới ngầm bí mật. Mặc kệ ai hỏi chính là giả bộ hồ đồ. Đến nỗi người khác nghĩ như thế nào? Như thế nào đoán? Đó là nhân gia tự do. Nàng quản không được. Hết chương.